Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, thế yếu. Kỳ thật lúc trước Kim Sư Tử phát động Bá Vương sắc Haki thời điểm, Bakuli liền có dự cảm Kim Sư Tử khả năng còn có thể sử dụng bá khí. Không nghĩ tới vậy mà thật là dạng này. Tại liên tục tấn công mạnh phía dưới, theo lý mà nói coi như Kim Sư Tử có Haki quan sát, Bakuli cũng không có khả năng một chiêu cũng đánh không trúng hắn. Bởi vì Bakuli cũng là sẽ Haki quan sát, hơn nữa còn là trời sinh Haki quan sát năng lực giả. Hẳn là đủ để triệt tiêu Kim Sư Tử dự phán hiệu quả. Thế nhưng là sự tình lại không phải như vậy. Kim Sư Tử kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú. Ngược lại để Bakuli Haki quan sát không có tác dụng. Khóa chặt kỹ năng hoàn toàn chính xác có thể khóa chặt lại Kim Sư Tử thân hình. Để Kim Sư Tử đối Bakuli công kích tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng là người ta Kim Sư Tử liền là ngạnh sinh sinh tiếp nhận Bakuli tiến công. Cái kia thỉnh thoảng va chạm hỏa hoa liền là chứng minh tốt nhất. Về phần tâm lưới, hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Kim Sư Tử cũng đã biết. Với lại Bakuli vận dụng càng thêm thuần thục. Dạng này để Bakuli tại công kích Kim Sư Tử càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời tần suất công kích cũng là càng thêm tấp nập. Cố gắng không cho Kim Sư Tử có bắt lấy cơ hội của chính mình. Bởi vì Kim Sư Tử cũng tương tự sẽ vũ trang sắc Haki. Có thể bắt lấy Bakuli thực thể. Đối Bakuli tạo thành tổn thương. Kỳ thật không phải Bakuli động tác càng lúc càng nhanh. Mà là Kim Sư Tử động tác càng ngày càng chậm. Vào lúc này Bakuli trong tầm mắt, Kim Sư Tử động tác không có ngay từ đầu linh hoạt như vậy nhanh nhẹn. Với lại hô hấp cũng có một chút gấp rút. Nói cho cùng vẫn là già. Kim Sư Tử Shiki lao nhanh điện quang để gần trong gang tấc Kim Sư Tử phi thường khó chịu. Bakuli lại là một cái cự lực chảm kích. Trong không khí phát ra phá không thanh âm. Công kích thời điểm mang theo bằng bạc lực lượng. Oanh, hai người trên không trung thân ảnh thời gian lúc hòa. Mỗi một lần va chạm mang tới không khí nổ vang cùng kim loại giao tiếp âm vang thanh âm. Truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Để một chút vốn đang đỏ hồng mắt muốn hành hạ đến chết cái khác động vật tiến hóa sinh vật. Tất cả đều dừng bước. Nơm nớp lo sợ nằm sấp tại nguyên chỗ. Một cử động cũng không dám. Hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lúc này Kim Sư Tử trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm sớm lấy biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là như lâm đại địch nghiêm nghị. Ghê tởm, là hệ lô ra tiếng sấm trái cây sao? Kim Sư Tử lúc này một bên hết sức ngăn cản Bakuli công kích. Vừa nghĩ hẳn là như thế nào đối phó Bakuli tiến công. Thế nhưng là Bakuli tần suất công kích thực sự quá nhanh. Kim Sư Tử Shiki làm hai chân hai thanh danh kiếm, anh thập cùng cây gỗ khô thỉnh thoảng cùng. Bakuli Yubashiri lưỡi đao đụng vào nhau. Mặc dù dựa vào Haki quan sát năng lực, mỗi lần đều có thể tại Bakuli công kích thời điểm ngăn trở hắn. Nhưng là thủ không thể lâu. Với lại Kim Sư Tử càng phát giác Bakuli tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Hắn có chút từ từ theo không kịp. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian muốn một cái biện pháp. Vãn hồi cái này bị động thế cục. Các loại, có, không hổ là Kim Sư Tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn. Chỉ là đảo mắt tưởng tượng liền nghĩ đến đối ứng biện pháp. Bakuli mang theo cự lực một kích bổ tới. Kim Sư Tử Shiki nhấc chân ngăn trở. Nhưng là Bakuli tiếp theo lại là một quyền đánh vào Kim Sư Tử Shiki ngực. Lại bị hắn mở bàn tay nhẹ nhõm bắt lấy Bakuli nắm đấm. Ha ha ha, bắt lại ngươi. Kim Sư Tử vui vẻ cười đáp. Không tốt, cảm giác tình thế không tốt. Bakuli muốn nguyên tố hóa rời đi bàn tay của hắn lại là thế nào cũng làm không được. Thế là Bakuli đem nắm đấm của mình đột nhiên nổ tung. Lao nhanh điện quang đem Kim Sư Tử bao phủ ở bên trong. Thế nhưng là lúc này Kim Sư Tử lại tiếp tục bắt lấy điện quang kia. Làm sao cũng không buông tay. Sau đó dụng lực quăng ra đem Bakuli hung hăng ném xuống đất. Oanh! Kim Sư Tử Shiki từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống. thong thả một cái hô hấp về sau. Shiki mở ra bàn tay của hắn. Trong tay của hắn bốc lên một tia khói trắng. Nhưng là trực tiếp tiếp nhận ba cu ly lôi điện công kích lại là một điểm vết thương đều không có. Đây chính là vũ trang sắc Haki sao? Ba cu ly một cái điện quang thoáng hiện. Liền từ dưới đất hố trong động xuất hiện ở kim sư tử Shiki trước mặt. Thấy được kim sư tử Shiki không có có thụ thương bàn tay về sau. Sắc mặt nghiêm túc nói. Thật là, Oda đại đại ngươi hại chết ta rồi. Vì cái gì cùng Luffy thời điểm chiến đấu, kim sư tử đều không dùng ra những vật này. Làm sao đến ta chỗ này vậy mà toàn bộ đều có. Khi dễ người A, đây là ba cu ly ra biển đến nay lần thứ nhất nhìn thấy vũ trang sắc Haki. Cũng thấy được phòng ngự của nó năng lực cùng bắt lấy hệ lô ra thực thể lực lượng. Ha ha ha, không tệ A, người vẫn có chút kiến thức. Kim sư tử buông thả không bị trói buộc cười nói. Người nói không sai. Đây chính là vũ trang sắc Haki. Người sử dụng liền như là mặc vào một tầng nhìn không thấy áo giáp. Tại đề cao mình năng lực phòng ngự đồng thời còn có thể tăng cường lực công kích. Còn có thể để người sử dụng công kích đến hệ lô ra năng lực giả thực thể. Lần này kim sư tử sở dĩ muốn thích lên mặt dạy đời cho ba cu ly nói những này. Là bởi vì hắn cần thời gian nhẹ nhàng một cái hô hấp. Khôi phục một chút thể lực. Vừa rồi ba cu ly tiến công thật sự là quá mạnh. Để hắn đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Mà ba cu ly cũng không có thừa cơ công kích. Bởi vì vừa mới kim sư tử cái kia một cái mặc dù ba cu ly không có có thụ thương. Nhưng là cũng làm cho ba cu ly khí huyết ngưng kết dưới. Đồng dạng cần thời gian đến thư giãn. Với lại theo ba cu ly lúc này kim sư tử so với hắn còn khó chịu hơn. Mặc dù kim sư tử Shiki dùng vũ trang sắc Haki chặn lại ba cu ly công kích. Còn để ba cu ly ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng nhìn Shiki lúc này khuôn mặt lại không phải một chút sự tình đều không có. Chỉ gặp khóe mắt của hắn trực nhảy. Trên trán gân xanh bốc lên. Kim sư tử hiện tại có thể có chút khó chịu. Nhưng là hắn lại dáng chống đỡ tiếu dung. Không cho ba cu ly nhìn ra. Bá khí là tâm lực lượng. Là ý chí thể hiện. Cùng khí thế là cùng ý chí. Ý thức tương quan liên năng lực. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác kim sư tử Shiki loại bánh lái cho thương tổn tới đầu. Cho tới cái kia bánh lái hiện tại cũng còn trên đầu hắn. Để hắn cái này danh chấn thế giới kim sư tử trên đầu. Nhiều một cái giống như là màu gà đồ vật. Tại kim sư tử Shiki tráng niên thời điểm. Hắn căn bản cũng không để ý ngẩn ấy, nho nhỏ thương thế. Nhưng là theo hắn từ từ già nua. Bây giờ đã là hơn 70 tuổi. Mục nát bánh lái để ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của hắn. Hiện tại Shiki mỗi một lần sử dụng bá khí. Đều sẽ cảm thấy mình đầu đau muốn nứt. Trong đầu huyết dịch tựa như là ngăn chặn. Trướng đến không được. Ngay tại vừa rồi kim sư tử vì thu phục ba cu ly. Hướng ba cu ly phô bày hắn bá vương sắc Haki lực lượng thời điểm. Shiki con mắt liền biến đến đỏ bừng. Mà vừa mới bắt lấy ba cu ly cái kia một cái. Mặc dù chặn lại ba cu ly lôi điện. Nhưng lại để hô hấp của hắn biến thành ồ. Tuổi trẻ liền là tiền vốn. Câu nói này nói một chút cũng không có sai. Không đến 20 ba cu ly lúc này chỉ không chờ một lúc liền khôi phục lại. Mà kim sư tử Shiki nhưng vẫn là hô hấp bất ổn dáng vẻ. Liều tiêu hao, ba cu ly hoàn toàn không sợ. Ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.